cậu không phải em. Lỗ Trạch nghĩ, cứ tiếp tục như vậy, nhân vật chính sẽ thấy xúc động và dần dần khôi phục được dịu dàng vốn có. Nhưng bây giờ, bởi vì Giang lừa gạt mà cậu đã phản bội nhân vật chính, cho nên phải mau mau giải thích. Lỗ Trạch nhìn đôi mắt Tu càng lúc càng u tối, miệng khép mở ra mấy lần, nếu không giải thích thì sẽ không còn cơ hội nữa. Lỗ Trạch nhớ lại lời nói khi xưa. A Trạch là một tên ngốc, thích cười ngây ngô, lời vừa nói ra để khiến người khác cười gần chết. Tiểu Sinh là một tên ngốc, dễ hiểu mà. Tôi không phản bội anh. Một câu nói rất cố sức, tựa như người nói đã lâu chưa mở miệng, nên có vẻ lắp bắp và khó khăn. Giọng nói cứ như không lấy được nhịp, nên hơi lệch lạc, âm lượng cũng không kiểm soát được. Ánh mắt Tu quay về người thanh niên tóc đen, Giang Tư cười đứng một bên cũng trở nên trầm tư. Giải thích càng giống như đang chột dạ, nhưng Đỗ Trạch đã hoàn toàn mặc kệ việc Giang có giảm mắm thêm muối gì không. Cậu chỉ thiết tha nhìn chằm chằm Tu, dùng âm thanh không được tự nhiên, thậm chí có chút buồn cười lặp lại câu nói lúc nãy. Tôi không phản bội anh. Tin tôi, được chứ? Hỗn huyết viết. Daniel có vẻ cũng nhận ra ánh mắt Tu, bèn nở một nụ cười chất phát với Tu. Nụ cười đó giống như lúc Tu giúp cậu ta đánh lại đám học trò năm 3 năm 4 khi giải mình. Tu, xin lỗi, ngươi chết đi mới là tốt nhất. Tu biết mình lại bị phản bội. Kỳ lạ thay, lúc này hắn không còn cảm thấy tổn thương hay đau khổ như lúc trước, ngay cả tức giận cũng không có. Tim của hắn không đau đớn, giống như không hề tồn tại. Không đúng, bộ xương mở miệng cười thanh khách. Không phải tim của hắn bị tan chảy rồi sao? Ngọn lửa linh hồn xanh đen lập lòe trong hốc mắt u ám, lạnh như băng, không còn một chút ấm áp nào. Chết hổn hết. Moses hết đồng bạn. Này, ngươi đoán xem, thành chủ đại nhân triệu tập chúng ta đến đây làm gì? Không biết. Đồng bạn của gã ồm ồm trả lời. Ta biết đấy. Alan đứng trước, làm bộ thần bí nói. Có một thương nhân mang tin tức đến, gần đây xuất hiện một ma thú hiếm. Thành chủ đại nhân muốn bắt nó. Cả đội hộ vệ đều tham gia, ma thú nó rất lợi hại. Moses liếm môi, cặp mắt tím lóe sáng. Gã thích chiến đấu. Không rõ lắm, nhưng nghe nói là một chủng loại rất quý hiếm. Alan nhún vai, bắt đầu thấy hưng phấn. Hy vọng nó sẽ không làm chúng ta thất vọng. Kìa, đội trưởng tới. Đội trưởng theo thường lệ nói một vài câu khách sáo, sau đó công bố mệnh lệnh của thành chủ. Mouse có chút ngốc nhìn về phía Alan. Alan cũng nhìn lại gã bằng ánh mắt khó tin. Ta không nghe lầm chứ? Muốn bắt giữ Chu Nho? Tôi không bán đứng anh, tôi chỉ muốn bán thứ này. Đội Trạch lắp ba lắp bắp giải thích, bước tới vài bước rồi giơ cái rương trong tay lên. Tin tôi, được chứ? Giọng nói hơi biến điệu, quanh quẩn khắp núi đá. Đỗ Trạch không chớp mắt, nhìn Tu chầm chầm, ánh mắt còn mang theo sự tuyệt vọng, cầu xin. Cậu biết những lời mình đang nói đều rất đáng nghi, giống như vì mạng sống mà phải ngụy biện, huống hồ với hình thái Chu Nho. Trong tất cả chủng tộc, tính đa nghi của Chu Nho là lớn nhất. Bọn họ tò mò mà đa nghi, bởi vậy Đỗ Trạch chỉ có thể dùng ánh mắt chờ mong nhìn Tu, tự như một tên tử tù đang chờ lời phán xét cuối cùng. Giang đứng một bên cười khẽ, tiếng cười tràn đầy giễu cợt. Y cũng nói với Tu. Đúng vậy, nghe hiểu lầm rồi, bọn ta đang giao dịch một chiếc cương. Mặc dù đang giải thích, nhưng dáng vẻ y như bảo rằng nếu cái cớ thấp kém như vậy mà ngươi cũng tin thì thật là ngu xuẩn. Tu liếc Giang một cái, sau đó nhìn về phía Đỗ Trạch định há miệng nói gì đó, nhưng thanh niên tóc đen đối diện lại chắc như đinh đóng cột. Tôi không nghe thấy được, tai tôi không tốt. Đỗ Trạch một hơi thừa nhận bí mật cậu giấu giếm bấy lâu nay, rào cản xã giao hay cái gì cũng không thể ngăn cản cậu tiếp tục giữ hình tượng lạnh lùng cao quý đó nữa. Mặc kệ đối phương có hiểu hay không, Đỗ Trạch kéo tai nghe ra. Đây là máy trợ thính, nó hết năng lượng nên tôi không nghe thấy gì cả. Đây là máy trợ thính, là một loại máy có thể giúp cậu nghe được. Thế nhưng lúc này nó lại không thể cho cậu nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe nhất. Cậu muốn nghe được đáp án từ Tu, dù nó có khiến cậu không phục đến đâu. Anh tin tôi chứ? Lần đầu tiên biểu cảm của Tu có thay đổi, ánh mắt vẫn như trước không có chút hơi ấm nào. Hắn nhìn Đỗ Trạch, sau đó chậm rãi lắc đầu, khẽ nói một câu. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cái lắc đầu đó, Đỗ Trạch cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng đờ, đứng đấy như bị tuyệt vọng đóng băng. Tại sao lại không tin cậu chứ? Đỗ Trạch ngơ ngác, cậu không đáng tin ư? Rõ ràng đã cố gắng đến gần nhân vật chính, rõ ràng đã liều mạng tiến về phía nhân vật chính. Cậu nghĩ mình đã chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong lòng nhân vật chính. Thì ra, từ trước tới giờ đều là cậu tự mình đa tình ư? Chỉ vì sự châm ngòi của Giang mà hoàn toàn gạt bỏ mọi nỗ lực trước giờ của cậu. Cứ như cậu là một tên nhóc không bao giờ đặt cái gì vào lòng đi, nhưng cậu cũng sẽ bị tổn thương, cũng sẽ khó chịu. Đỗ Trạch không thấy vẻ mặt kinh ngạc của Giang, cho nên khi Tu giữ chặt lấy tay cậu, cậu chỉ có thể ngây ngốc nhìn Tiểu Chu Nho viết vào lòng bàn tay mình rằng: hãy đi theo ta. Cái gọi là từ địa ngục đến thiên đàng bất quá chỉ có một chót đó. Đỗ Trạch tỏ vẻ rằng trái tim già yếu chịu không nổi kích thích quá lớn. Thì ra không phải Tu không tin cậu, mẹ nó, lúc đó nhân vật chính lắc đầu làm cái gì chứ? Ức hiếp một người khiếm thính vui lắm à? Bên này tâm tình Đỗ Trạch đang trôi nổi giữa đại dương, bên kia Giang đã đủ kinh dị lắm rồi. Hắn hơi nhăn mặt, dùng ánh mắt chứa đầy bất đắc dĩ, khó hiểu và thất vọng nhìn Tu. A nha nha, ta không ngờ ngươi lại. Y dừng một chút rồi dùng một từ dễ nghe để bổ sung: ngây thơ như vậy, dám tin một người vừa phản bội mình. Tu lạnh lùng nhìn tuần diễn của Giang. Không sao cả. Giống như hắn đang nói với Đỗ Trạch rằng không sao cả. Dù Đỗ Trạch có phản bội hắn, lừa gạt hắn thế nào cũng không sao cả. Hắn đã chấp nhận người này, cho nên sẽ bỏ qua tất cả, không sợ người đó đưa hắn vào chỗ chết, không sợ người đó muốn chạy trốn khỏi mình. Hắn đã nắm chắc thì có chết cũng không buông tay. Đây là cố chấp của Chu Nho, đồng thời cũng là cố chấp của Tu. Giang nhìn ánh mắt lạnh băng của Chu Nho vắng lại đây. Sắc màu tươi sáng trong con ngươi đó ẩn chứa sự bướng bỉnh, ngoan tuyệt và một chút điên cuồng mà Giang chưa từng thấy qua. Chủ nhân có đôi mắt hổ phách khẽ nói: hắn là của ta. Ngữ điệu mềm mại cứ như đang làm nũng, nhưng sâu trong đó là dục vọng độc chiếm mãnh liệt, khiến Giang cảm thấy sợ hãi, không rét mà run. Giang thậm chí còn có chút đồng tình nhìn Đỗ Trạch còn đang bị vây trong sự mê man. Thật ra không nghe không biết gì có lẽ là điều hạnh phúc nhất. Ai nha, bộ dáng này của ngài làm ta thấy chẳng thú vị. Giang bất đắc dĩ dùng quyển sách trên tay vỗ đầu. Được rồi, vừa nãy đúng là ta đã lừa dai. Ngài đây đúng là đã mua một cái rương của ta bằng chiếc áo này. Giang vỗ vỗ tay, một chiếc áo từ hư không rơi xuống tay y. Tôi nhận ra đó là áo mà Đỗ Trạch vẫn luôn mặc trên người. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh dị, Giang thấy nên càng tin suy đoán của mình. Xin lỗi vì đã mạo phạm. Ta nghĩ cái áo thần kỳ này là từ tay ngài ra. Danh tiếng của Chu Nho tộc như sấm rền vang bên tai. Ta có một yêu cầu quá phận, các hạ có thể cho ta biết cái áo này chế tạo như thế nào được không? Giang nở nụ cười nói: đương nhiên, ta sẽ trả cho ngài một cái giá vừa lòng. Nếu như Đỗ Trạch có thể nghe được lời nói của Giang, cậu nhất định sẽ cực lực phỉ nhổ anh ta. Thế nhưng bây giờ, tên ngốc nào đó chỉ có thể dùng ánh mắt chờ mong xem vở kịch không tiếng động của Giang và Tu mà không hề hay biết nội dung của nó là gì. Việc cậu muốn làm nhất bây giờ là kéo tay Tu rời đi, miễn cho Giang lại yêu sách. Về chuyện bị Giang lừa gạt, cậu chỉ có thể chịu đựng đợi nhân vật chính đột phá 100 cấp rồi quay lại tính sổ với Giang. Trước khi Đỗ Trạch kéo Tu đi thì Tu đã chủ động lôi kéo Đỗ Trạch. Giang không nghĩ rằng Tu sẽ có hành động này nên vội la lớn: ta có một tin tức sẽ khiến ngươi cảm thấy hứng thú. Gần đây thành chủ đại nhân sắp tăng giai nên hắn hiện đang rất sốt ruột tìm một vũ khí thích hợp. Giang cười nói: thành chủ đại nhân đã biết được một thông tin khiến hắn mừng rỡ vô cùng. Đó là phụ cận thành Hambass xuất hiện một Chu Nho tộc. Thành chủ đại nhân đang mang theo một đội hộ vệ tới đón tiếp ngài đấy. Nếu ngài muốn giao dịch, ta sẽ phục vụ ngài mọi lúc. Cảm thấy tay mình đột nhiên bị Tu bóp chặt, Đỗ Trạch cúi đầu nhìn thì phát hiện sắc mặt Tu trắng bệch. Đỗ Trạch kinh hồn khiếp vía, không phải miệng vết thương lại rách ra chứ? Về chuyện Tu có thể tha một thân đau đớn theo cậu đến đây, Đỗ Trạch không biết nên nể phục hay là bất đắc dĩ nữa. Một cái bóng chiếu xuống, Đỗ Trạch theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, một bóng người đứng trên núi đá, đôi cánh dơi đang đập, chứng minh đó là một ma tộc. Đỗ Trạch kinh hoảng phát hiện, không phải chỉ có một, mà là có rất nhiều ma tộc lao ra từ mỗi núi đá vây lấy họ. Những cặp mắt tím, hoặc sẫm, hoặc nhạt, nhìn chằm chằm Đỗ Trạch và Tu trong vòng vây. Một ý nghĩa thoáng hiện trong đầu họ, thật sự là chú nhỏ. Bị ma tộc vây xem, Lỗ Trạch không biết tại sao lại thành ra thế này. Cậu xoay người sang chỗ khác nhìn Giang, phát hiện anh ta đang cung kính đứng sau một tảng thịt béo. Nhìn kỹ mới nhận ra tảng thịt béo đó là một ma tộc, thân phận trông có vẻ khá cao. Ma tộc có thể khiến Giang cung kính như vậy, một suy nghĩ khủng bố được hình thành trong đầu Lỗ Trạch. Mẹ nó, thứ này không phải là thành chủ Hambass. Với châm ngôn, món chính là thịt người, không phải bạn tốt của nhân tộc chứ. Thành chủ đại nhân thèm nhỏ dãi nhìn Tu với thân hình thấp bé và hai cái tay yêu tinh nhọn hoắt ẩn dưới mái tóc mềm mại. Điều đó đã chứng minh cho thân phận của Chu Nho. Đây chính là chủng tộc thượng cổ Chu Nho tộc đã sáng lập ra nền văn minh máy móc trong truyền thuyết đó sao? Có hắn, mình còn sợ không mạnh nổi sao? Khi dời mắt sang Đỗ Trạch đang khoác áo choàng đen rách nát trên người, vị thành chủ nheo mắt lại, bắt đầu chất vấn Giang. Sao lại có một tên nữa? Hắn là ai? Đó là thủ hạ của Chu Nho, một nhân tộc yếu ớt. Nhân tộc? Thành chủ Hambass bắt đầu nóng nảy. Gã ghét nhân tộc, nhưng mùi vị của nhân tộc lại rất ngon. Nghĩ tới hương vị đó, thành chủ Hambass bất giác liếm môi, ánh mắt nhìn Đỗ Trạch nóng lên. Sinh vật ở đại lục phản diện cơ bản đều là ma tộc và vong linh tộc, còn nhân tộc thì quá ít, gã đã lâu không kiếm được cơm rồi. Mang họ đi. Nghe được mệnh lệnh của thành chủ, nhóm ma tộc nhìn nhau. Sau đó, một tên bước ra là Maujit. Hắn ta cẩn thận lại gần Đỗ Trạch và Tu, chuẩn bị thăm dò thực lực của đối phương. Trước mặt là Chu Nho trong truyền thuyết, lại là người hắn chưa bao giờ tiếp xúc. Đỗ Trạch thấy đại ma vương ăn thịt vừa há mồm kêu gào, thì một ma tộc nhảy xuống đi về phía họ, dáng vẻ không giống như là gặp mặt bạn tốt. Đỗ Trạch nghĩ đến Tu đang trong hình thái Chu Nho thì cảm thấy tình hình không ổn. Hiện tại bên địch đa số là ma tộc, còn bên này chỉ có một nhân tộc điếu ti, tay chớ gà không chặt. Một Chu Nho bị trọng thương, có còn phải ngược tới vậy không? Trước mặt đây chính là ma tộc đấy. Là ma tộc thật sự, thực lực cá nhân cực mạnh đó. Trong hỗn huyết, dựa theo mục tiêu đối địch lớn hay nhỏ mà chia ra thành thực lực cá nhân, thực lực đoàn chiến, thực lực đối quân, thực lực công thành. Ma tộc thiên về thực lực cá nhân, thú tộc là thực lực đoàn chiến, vong linh là thực lực đối quân, long tộc là thực lực công thành, chủng tộc khác cũng rất đặc sắc. Đỗ Trạch phải rất may mắn mới có thể tự nghiệm chứng thực lực cá nhân mạnh mẽ của ma tộc. Đỗ Trạch nhìn Tu bên cạnh, cắn răng mở chiếc rương trong tay. Chu Nho không có ma pháp, cũng không có võ kỹ, bù lại họ có kỹ thuật chế tạo. Bởi vậy vào lúc này chỉ có cậu mới có thể bảo vệ nhân vật chính. Hy vọng duy nhất của Đỗ Trạch được ký thác vào thần khí này. Tuy bị ma đao khống chế, nhưng chỉ cần chờ đến lúc hoàn tác, cậu sẽ khôi phục lại bình thường. Sau khi nắp rương được mở ra, Maujit dừng bước, lại đề phòng nhìn chằm chằm chiếc rương. Dưới con mắt của mọi người, một cơn lốc nhỏ xuất hiện từ trong chiếc rương. Có thứ gì đó đang chui ra, đầu tiên là mũi đao, sau đó là lưỡi đao rất dài, cuối cùng là chui đao đỏ tươi. Thanh đao bắn ra, cắm phập xuống lớp đá cứng rắn rồi lẳng lặng đứng vững ở đó. Phần thân thon dài phát ra một vần sáng đỏ nhạt như mang theo ma tính nào đó khiến người ta không thể nào dời mắt. Đôi mắt thành chủ Hambass chợt sáng rỡ. Không chỉ mình gã, hầu như trong mắt các ma tộc đều ánh lên một sự tham lam. Đây là cây đao quý hiếm, còn có khả năng là thần khí. Đỗ Trạch vươn tay định nắm lấy chu đao, nhưng động tác này đã kích thích mau xịt phía đối diện. Hắn không kiên kỵ Chu Nho mà vọt tới chỗ Đỗ Trạch gần như là trong nháy mắt. Quá nhanh, bây giờ Đỗ Trạch mới chân chính nhận ra sự chênh lệch của cậu với thế giới này. Cậu thậm chí còn không thấy rõ ma tộc đó đến trước mặt mình như thế nào. Tiếp theo, Đỗ Trạch cảm thấy cổ mình rất đau. Cậu có cảm tưởng như chỉ cần đối phương thêm một tí lực nữa là cổ cậu sẽ gãy ngay lập tức. Tu vươn tay định đỡ lấy Đỗ Trạch, nhưng thân hình và sức mạnh của hắn bây giờ thật sự không chịu được. Cuối cùng, cả hai đều té lăn ra đất. Mối duyệt không hề để ý đến sự chật vật của hai người. Cặp mắt hắn ta dính chặt lấy đôi ma đao, như bị hấp dẫn, vươn tay nắm chặt nó. Thành chủ Hambass thoáng chốc im lặng, hừ mạnh một tiếng. Nhưng thủ hạ của gã lại không hề đáp lời mà cứ tiếp tục vươn tay ra lấy đao. Thành chủ Hambass tức giận, gã đập mạnh xuống đất, phần dưới đất chân gã trồi lên chạy về hướng Moses. Moses lúc này mới bừng tỉnh, dùng hết sức mà lui xuống, chật vật tránh khỏi những gai đất sắp xuyên qua người mình. Hắn nhìn thành chủ Habas, mồ hôi lạnh đổ ra. Thành chủ đại nhân ta... Thành chủ đại nhân không quan tâm đến lời biện bạch của Moses. Gã di chuyển thân hình mập mạp bước tới, vươn tay cầm, phẫn dục lên. Thân đao phẫn dục thon dài, phản chiếu, khuôn mặt vị thành chủ, lớp ngoài màu bạc, không hề có tì vết, khiến đôi mắt vị thành chủ phủ đầy sắc đỏ. Thành chủ Habas mê muội vuốt khẽ lưỡi đao phẫn dục. Giọng nói có chút tiếc hận. Tại sao lại là đao chứ? Thành chủ Habas là một ma đạo sĩ, hệ thổ, có giai cao, đã lục phản diện, vốn khan hiếm nguyên tố, nên việc gã có thể lên ngôi thành chủ đã chứng minh thực lực của gã. Moshit còn muốn miệng giải vài câu, vừa rồi không biết hắn bị cái gì ám mà có ý định độc chiếm thanh đao nọ. Lúc này Moshit thấy thành chủ Habas xoay người cười với mình. Ngươi làm cho ta một việc, ta sẽ không chi cứu sự ngỗ nghịch trước đó của ngươi. Moshit mừng rỡ quỳ xuống. Theo ý đại nhân. Ngươi lại đây. Moshit vừa mới bước tới trước người thành chủ Habas thì chợt nghe thấy gã tươi cười nói với mình rằng: Để ta thử đào. Đại ngươi. Moshit bị chém ngang lưng, té xuống đất, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên thành chủ Habas. Từ góc nhìn của Moshit, đôi mắt của thành chủ Habas bị phủ kín bởi sự tàn bạo. Ta tha thứ cho người. Thành chủ Habas ngắm nghía đại đao, độ sắc bén của phẫn dục làm gã rất hài lòng. Nếu không phải sức mạnh ma pháp chưa đủ, gã thậm chí có thể chém đứt người Mouse, chứ không phải cắt một đường ngang eo như vừa rồi. Sau khi phát tiết xong, thành chủ Habas ném xác Mouse ra phía sau, xoay người về hướng Tu và Lỗ Trạch. Có lẽ do vừa mới khiển trách thủ hạ không nghe lời, nên tâm tình thành chủ Habas rất sung sướng và phấn khởi. Gã nhìn Chu Nho đang ôm thanh niên tóc đen đã bất tỉnh, cất cao giọng nói: Ta là thành chủ Habas, muốn mời đại sư đến tệ phủ làm khách một thời gian. Tư im lặng nhìn thành chủ Habas rồi tự hỏi đối sách. Mà lúc này thành chủ Habas lại bị Đổ Trạch thu hút sự chú ý. Mùi nhân tộc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến cho vị thành chủ mới vận động xong cảm thấy đói bụng vô cùng. Một khi đã để ý thì cảm giác đói khát này lại càng phóng đại lên rất nhiều lần. Thành chủ Habas chưa bao giờ cảm thấy mình thái quá như vậy. Rất đói, rất đói, đói đến độ muốn nhét toàn bộ người trước mắt vào dạ dày mình để bổ khuyết cho sự trống rỗng vô tận. Chần chờ gì nữa chứ, gã đang đói mà thứ trước mắt lại ngon tuyệt vời, tại sao không hành động? Bị dục vọng khống chế, thành chủ Habas bất ngờ giơ ma đao yêu diễm dị thường lên. Trước khi Tu kịp phản ứng, gã đã chặt phăng cánh tay trái của Đỗ Trạch. Cho dù đang trong mê man, Đỗ Trạch cũng phải run rẩy vì đau đớn bất thình lình kia. Thành chủ Habas nhặt cánh tay đó lên, dưới tầm mắt của mọi người tham lam cắn rễ năm ngón tay, nghiền nát xương cốt, nuốt trôi máu thịt. Sau giây phút thỏa mãn ngắn ngủi, dục vọng bành trướng mãnh liệt, thành chủ Habas đỏ mắt nhìn chằm chằm nhân tộc đang hôn mê. Không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ. Sắc đỏ phát lên trên thân đao phẫn dục càng lúc càng rực rỡ, tựa hồ như đang thở dài đầy thỏa mãn. Thành chủ Habas lại giơ đao lên định cắt đôi thức ăn, nhưng ma đao đã bị thứ gì đó ngăn cản. Thành chủ Habas nhìn cái tay đang chộp lưỡi đao của Tu, cho dù bị dục vọng sai bảo, gã vẫn còn một chút lý trí. Đây là tay của Chu Nho, sao có thể làm cái tay này bị thương được chứ? Thành chủ Habas nhìn chằm chằm vào mắt Tu khó chịu nói: Buông ra. Tu im lặng, đôi mắt màu hổ phách lạnh băng như đã nổi lửa giận. Lưỡi đao sắc bén cứa vào lòng bàn tay hắn, dòng máu đỏ chảy xuống rồi bị ma đao hút cạn. Thành chủ Habas không còn kiên nhẫn đối mặt với Tu. Trong tầm nhìn của gã, cặp mắt đỏ lên vì phẫn nộ kia càng lúc càng sẫm màu, càng lúc càng yêu diễm, và cuối cùng là hoàn toàn trở thành màu tím. Thành chủ Habas cho là mình đã bị ảo giác, gã đưa tay dụ mắt, sau đó nhìn lại một lần nữa. Cặp mắt đó đã hóa thành màu tím thâm túy, trong sắc tím yêu dị là cặp đồng tử dựng thẳng. Đó là đôi mắt của ma tộc. Ngươi muốn sức mạnh? Muốn. Tại sao? Nếu có sức mạnh, không ai có thể cướp lấy hắn từ tay ta. Ngươi muốn bảo vệ hắn? Không, ta muốn độc chiếm hắn. Hắn là của ta, là vật sở hữu của một mình ta. Cho nên, hãy cho ta sức mạnh. Ta phải lấy những thứ thuộc về ta, bắt nó cho ta. Hộp bí mật.